Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 928, sát cục. Táng thần sơn chi địa, yên tĩnh không hề có một tiếng động, hơi lạnh tùm, ở chỗ này cái tia sáng thế giới âm u, Tô Viêm xuyên qua hư không, hướng về lối vào chỗ vượt qua. Dọc theo con đường này còn thật không có phát hiện nguy hiểm gì. Tổ điện các đại quần tộc cường giả lo lắng Tô Viêm sớm thấy rõ, vì không cho Tô Viêm tâm sinh cảnh giác, đặc ý để trích nguyên thanh đình chỉ lấy thời không kính quan tâm Tô Viêm hướng đi. Đã hai ngày đi qua, phòng trừng Tô Viêm nhanh tới lối vào chứ. Ngoại giới không khí ngột ngạt, các tộc cường giả đều nôn nóng chờ đợi. Bọn họ rất muốn biết một kết quả, việc quan hệ táng thần sơn, Tô Viêm mọi cử động tác động dây thần kinh của bọn họ. Cũng không biết cái này sinh mệnh tuyệt địa ẩn tình có thể hay không truyền tin. Ha ha, nhanh hơn đi, yêu vực một vị cường giả tỏa ra mạnh mẽ nguyên thần gợn sóng. Cười lạnh nói, bình yên vô sự rời đi, đuổi hai ngày đường. Tô Viêm nhất định sẽ vẫn thả lòng cảnh giác. Chúng ta chờ đến hắn toàn diện thư giãn thời điểm tại hạ tay. Sợ là Tô Viêm thành quỷ cũng không nghĩ ra. Có sát cục đang đợi hắn. Nếu như có thể một lần bắt Tô Viêm, ta kiến nghị để Bắc Yêu bọn họ lập tức trở về. Tìm tòi nghiên cứu táng thần sơn chi ẩn tình. Không sai, thiên thần thụ coi như là ở quý giá. Cũng không sánh được giò bí táng thần sơn. Thật hy vọng cái này sinh mệnh tuyệt địa có thể mang cho chúng ta rất nhiều kinh hỉ cùng bất ngờ. Hy vọng có thể tìm được thế gian cao cấp nhất vật chất. Mảnh này không khí ngột ngạt khu vực, không ngừng dập dờn uy áp mạnh mẽ, lộ ra già nua nguyên thần khí thế, để mật thiết quan tâm bọn họ võ tộc cùng Đại La Hoàng Triều một ít cường giả hơi thay đổi sắc mặt. Bọn họ ở đây mật mưu, không có đem tin tức tiết ra ngoài, rất khả năng ở thương nghị đại sự. Tô Viêm gặp nguy hiểm, chúng ta căn bản không biết sát cục đến cùng ở nơi nào. Võ tộc một vị cường giả trầm giọng nói, hy vọng Tô Viêm có thể vượt qua kiếp nạn này. Đây chính là mấy đại đỉnh phong quần tộc, thời gian dài mưu tính bố trí sát cục. Ở trong tất nhiên có Hàn gia ở chủ đạo, kỳ môn nhất mạch thủy tổ thế lực, nếu như thật quyết tâm muốn tiêu diệt đi Tô Viêm, nhất định sẽ trả giá bằng trời đánh đổi. Hy vọng Tô Viêm có thể chịu được hắn, bọn họ chỉ có thể chờ mong, nhưng là tâm tình đều đặc biệt căng thẳng. Các đại đỉnh phong quần tộc liên thủ, làm ra đến sát cục chi địa, há có thể là dễ dàng có thể hóa giải. Bọn họ nhất định sẽ xác nhận, đây là một loại có thể chém xuống chư thiên chí tôn sát cục mới được. Cho dù là không có tổ thiên bọn họ chủ đạo, như vậy lấy các đại đỉnh phong quần tộc gốc gác, lấy ra một ít đặc thù bảo vật ngăn được Tô Viêm. Hoàn toàn không có vấn đề, chớ nói chi là táng thần sơn hiện lên, đầy đủ bọn họ đánh đổi khá nhiều. Đỉnh phong quần tộc trả giá thật lớn đối với một cái Tô Viêm. Vậy cũng đúng là hù chết người. Phải biết này không chỉ là một cái đỉnh phong quần tộc. Yêu vực bọn họ rất khả năng liên hợp tổ điện, âm minh nhất tộc, thậm chí thần tiêu tinh vực. Đương nhiên hậu trường còn có Hàn gia. Này dây dưa thế lực hơi dọa người. Việc quan hệ tứ đại bá chủ thế lực, Tô Viêm thật sự có phiền phức rồi. Có Đại La Hoàng Triều cường giả, rất rõ ràng phát hiện tổ điện những quần tộc này thần vương. Lộ ra dễ dàng mừng tự tại nụ cười. Bọn họ có tuyệt đối tự tin. Điều này nói rõ sát cục đầy đủ khủng bố. Rốt cuộc thời gian nửa năm đi qua, trời biết bọn họ đến cùng kinh doanh đi ra sao sinh tử tuyệt địa. Tô Viêm thật có thể chịu được. Hiện tại Tô Viêm khoảng cách thứ 10 hỗn độn đường nối lối vào càng ngày càng gần rồi. Có người ở phương xa rình ta. Tô Viêm sắc mặt như thường, nhưng là trong lòng lại là có chút coi trọng. Có người ở rình chính mình. mặc dù nói phi thường mịt mờ, không dễ phát hiện, nhưng là Tô Viêm nguyên thần lột xác, dùng 10 giọt màu xanh nguyên thần bảo dược. Hắn hiện tại lực lượng tinh thần bạo phát đến mức tận cùng, đều có một loại ép về phía thần vương nguyên thần cường độ. Thậm chí Tô Viêm nguyên thần tu luyện, vị lai kinh, đối với thời không áo nghĩa nắm giữ đặc biệt kinh người. Bởi vậy hiện tại Tô Viêm nhào bắt được có người trong bóng tối theo đuôi chính mình. Trong lòng có một tia ý lạnh, nếu như đổi làm trước Tô Viêm, hắn tuyệt đối nhào nắm không tới. Nhưng là hiện nay liền không giống, trên đường này rõ ràng có người ở theo đuôi chính mình. Tuy rằng phi thường chú ý cùng cẩn thận, là một cái tự tiện xông vào không gian đại đạo lần theo cao thủ, có thể vẫn không có che giấu Tô Viêm tra xét. Rất tốt, xem ra có người ngồi không yên. Táng thần sơn bí mật thật là đủ mê hoặc người. Nhưng nếu như các người thật leo núi, ta sợ các người thật không chịu nổi một loạt tổn thất. Tô Viêm trên gương mặt tràn ra vẻ tươi cười, khẽ cười nói, ta hiện tại còn thật sự muốn biết, các người đến cùng có thể tiêu tốn bao lớn đánh đổi đối phó ta. Tô Viêm trong lòng sát niệm phân tán, mấy năm yên tĩnh chiến huyết, mơ hồ bốc cháy lên. Kỳ thực coi như là không ai lần theo chính mình, hắn cũng sẽ duy trì tuyệt đối lòng cảnh giác. Tô Viêm trải qua sinh sinh tử tử còn cần bao nhiêu, hắn cũng sẽ không ở giây phút này đại ý. Liền như các ngươi nguyện, này sát phạt chi địa nên ở thứ 10 hỗn độn đường nối. Tô Viêm tốc độ mơ hồ đang tăng nhanh, trong bóng tối lần theo Tô Viêm xác thực là một cái đại cao thủ. Hắn ăn mặc trường sam màu đen, phảng phất một vị màu đen u linh ở trong không gian lơ lửng không cố định. Ở trong lòng lạnh lùng nói, tử vong cửa lớn, ở tới gần, Tô Viêm ta cũng muốn xem thử xem, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn không có bị bức ép đi ra. Cũng mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, đều trốn không ra rồi. Hắn tin tưởng Tô Viêm phát hiện không được chính mình, bằng không tổ điện cũng sẽ không đem hắn sai lại đây. Người này đối với không gian nắm giữ xuất thần nhập hóa, huống chi hiện tại khoảng cách xa lần theo một cái Tô Viêm, chẳng lẽ còn có vấn đề khó? Phòng trừng hắn ngàn tính vạn ngàn, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Viêm ở nguyên thần trình độ bên trên, đã áp phát thần vương lĩnh vực, sóng tinh thần mạnh mẽ, dễ như ăn cháo có thể quan sát chu vi 10 vạn dặm gió thổi cỏ lay. Nguyên thần thật đủ trọng yếu, Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, nếu như nguyên thần của ta tiến thêm một bước nữa thì càng mạnh. Thậm chí đại năng nguyên thần, hơi một tí có thể càn quét một hành tinh cổ có sự sống. Thậm chí tra xét một cái sinh mệnh tinh vực, cường giả loại này mới gọi đáng sợ cùng nghịch thiên. Hắn đi bộ nhàn nhã, lại đuổi một ngày đường, Tô Viêm đã ngóng nhìn đến thứ 10 hỗn độn đường nối. Được cho là sống sót sau tai nạn sao? Thiên đế chiến kỳ, thật muốn cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi, ta không chiếm được hiện tại thành tựu. Cũng chứng kiến không tới thiên đình đã từng huy hoàng. Tô Viêm cảm thán rất nhiều. Hắn ở trên táng thần sơn tu luyện thời gian 2 năm, hiện ở hồi tưởng lại còn lòng vẫn còn sợ hãi, chờ mong có một ngày có thể vạch trần táng thần sơn bí mật. Hắn một bước tiếp một bước, hướng về rất nhiều người chờ mong chi địa tới gần. Trong bóng tối theo đuôi Tô Viêm màu đen cái bóng càng ngày càng kích động, Tô Viêm đã tiếp cận chỗ cần đến, chỉ cần hắn lao ra đường nối, như vậy chờ đợi hắn sẽ là một hồi tử vong ác mộng. Tô Viêm biết rõ phía trước có sát cục, nhưng là hắn trọn vẹn không sợ, từng bước một nhằm phía táng thần sơn đường nối lối vào. Đã tu luyện tới lĩnh vực này, hắn há sợ thiên hạ cường giả. Đầm rồng hang hổ hắn cũng chạy đi xông vào một lần. Ta đến rồi, con người của hắn lại là càng ngày càng sắc bén. Toàn bộ bóng dáng cũng biến mất rồi táng thần sơn lãnh địa. bước vào thứ 10 hỗn độn đường nối ở trong. Mới vừa đi tới nơi này thời khắc, Tô Viêm có chút bất ngờ. Hắn lòng cảnh giác cực cao, nhưng là Tô Viêm cũng không có phát hiện nguy hiểm khu vực. Chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi sao? Nơi này căn bản không có tình thế nguy cấp, nhưng là ý nghĩ này chỉ là thoáng hiện lên, liền bị Tô Viêm cho trực tiếp đánh vỡ. Hắn từ trên Táng Thần Sơn trở về, tuyệt đối sẽ có người ngồi không yên. Tô Viêm cũng thở ra một hơi, những năm này ở Táng Thần Sơn tu hành, cả ngày tối tăm không mặt trời, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Bây giờ trở về hỗn độn đường nối, cảm ngộ đến trong thiên địa tung bay nồng nặc sinh mệnh chi nguyên. Tô Viêm chiến thể tắm rửa một tầng thần thánh ánh sáng lộng lẫy. Hắn từng bước một đi xa, dọc theo một con đường, muốn nhằm phía hỗn độn thần sơn, đi tổ điện đặt xuống tạo hóa địa đi dạo đi dạo. Nhìn một chút phải chăng một ít thu hoạch, chỉ có điều Tô Viêm mới vừa đi rồi một đoạn đường. Trong lòng hắn trong nháy mắt cảnh giác, cả người tóc gáy dựng thẳng, một loại cực kỳ nguy hiểm mùi chết chóc áp sát, có một loại đem Tô Viêm cho trực tiếp đánh rơi, bắn chìm khủng bố xu thế, rất đáng sợ sát cục, có một loại chém xuống thiên hạ cường giả hung hiểm, mạnh như Tô Viêm đều nhân thể tự chủ thức tỉnh, muốn chống lại loại này nguy hiểm. Hắn đến rồi. Nguyên bản yên tĩnh thiên địa non sông ở trong, vang vọng từng tiếng gầm nhẹ thanh âm, một đạo sấm sét tiếng vang nổ vang, nương theo mênh mông sóng năng lượng chập trùng, hiện lên khủng bố giết hết, mạnh mẽ nát tan vòm trời. Tất cả những thứ này đều quá nhanh cùng đột nhiên, hiện ra sóng năng lượng ở ngắn ngủi thời gian, hùng vĩ đến cực hạn. Ở trong có thể nhìn thấy lít nha lít nhít trận bàn đang thiêu đốt, lộ ra ngập trời sát trận ánh sáng. Âm âm, mênh mông cương vực lắc lư, run rẩy dữ dội, mặt đất núi đồi đều đang run lên, bên trong bắt đầu sụp nứt. Loại này sức mạnh hủy thiên diệt địa, để phương xa tu sĩ đều run rẩy, bọn họ dồn dập kinh ngạc thốt lên, đây là siêu cấp sát trận ở mở ra. Trời ạ, làm sao sẽ như vậy đột nhiên? Ai ở đây bố trí sát cục? Đến cùng ở trấn đối với người nào? Ha ha ha, Tô Viêm vào cục rồi. Chiếm giữ ngoại giới đại nhân vật kích động trong lòng, dồn dập nhận ra được thứ 10 hỗn độn đường nối mênh mông sát phạt chi nguyên. Thậm chí toàn bộ thứ 10 hỗn độn đường nối đều đất rung núi chuyển. Bởi vì loại này sát cục đốt, chỗ phun trào ra năng lượng quá cuồng bạo, xèo xèo, hoàn toàn chính là trong chớp mắt, dẫn dắt tuôn ra đến sát cục, làm cho thế giới sôi trào, thả ra hủy thiên diệt địa sóng năng lượng. Nơi này sao đáng sợ như thế, đại sát trận đang vận chuyển. Phương xa đi ngang qua tu sĩ đều sợ hãi đến sụi ngã xuống đất. Bọn họ đều cảm thấy khó có thể tin, đây là tình huống thế nào? Sao bùng nổ ra mạnh như vậy năng lượng, bọn họ đều không bị khống chế run rẩy, bị dâng lên sát trận lực lượng nghiền ép thân xác đâm nhói. Thậm chí bọn họ nhìn thấy sát phạt đại dương ở trong, có một bóng người ở giữ tợn luyện ngục ánh sáng ở trong, bị trực tiếp xé thành phấn vụn. Giao, toàn trường ồ lên một mảnh, bao quát ngoại giới chiếm giữ đại nhân vật đều hãi hùng khiếp vía. Lẽ nào vừa đối mặt Chu Diệt Tô Viêm, Hàn gia lão tông sư sắc mặt đột nhiên âm trầm. Không đúng, quá không đúng rồi. Tô Viêm sẽ không dễ dàng tử vong, bởi vì quá nhanh, hắn hoàn toàn không có chống lại. Lẽ nào hắn sớm thấy rõ đến nơi này sát cục? Nhưng là này không nên. Tô Viêm cho dù là tu luyện tới thiên thần lĩnh vực, thế nhưng không có mạnh mẽ nguyên thần năng lực nhận biết, cũng sẽ không sớm thấy rõ sốc lên sát cục. Huống hồ sát cục sốc lên thời khắc mau kinh người, hắn làm sao có khả năng tách ra? Thiên địa còn đang kéo dài sôi trào cùng thiêu đốt, Hàn gia dốc hết tâm huyết chuẩn bị sát trận đồ, che lấp chu vi 10 vạn dặm, khi thật sự bắt đầu giác tỉnh thời khắc, hủy thiên diệt địa, bất luận cái gì sinh linh đều sẽ bị chu diệt. Ha ha, Tô Viêm ma đầu này, rốt cục bị đánh chết rồi. Phương xa có rất nhiều người kích động kêu to, âm thanh chỉnh tề, còn như lôi đình một dạng nổ tung, chấn động tâm linh người ta, nhường đường quá tu sĩ đều run rẩy. Bọn họ đang nói cái gì? Chu diệt Tô Viêm, lẽ nào trước tiến vào sát cục người, chính là Tô Phong Tử? Ngu xuẩn, Hàn gia lão tông sư sắc mặt nộ biến, không nghĩ tới bọn họ như thế dễ kích động, vẫn không có làm rõ trạng thái, liền trực tiếp bại lộ vị trí. Những người này kích động khua tay múa chân, giấu ở một cái không gian trong động hưng phấn hô hoán. Cảm thấy chém giết một vị chư thiên chí tôn, tâm tình đặc biệt kích động, ta là ma đầu sao? Bỗng nhiên, này mười mấy vị hưng phấn tu sĩ sắc mặt cứng ngắc ở. Bởi vì bọn họ nhìn thấy một người, đứng sừng sững ở trước mặt của bọn họ, phát ra một câu nói như vậy. Ngươi, những tu sĩ này một bộ kỳ lạ dáng dấp, đầu ngón tay chỉ vào Tô Viêm, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại như vậy? Tô Viêm vì sao còn sống sót? Thậm chí hắn làm sao lập tức liền xuất hiện ở đây? Tốc độ của hắn vì sao nhanh như vậy? Ma đầu, cũng được. Tô Viêm vắng lặng khí thế. Trong phút chốc giác tỉnh, vĩ đại khí huyết chi nguyên bay lên trời. Khủng bố chiến thể thiêu đốt. Thời khắc này hắn, thật dường như một vị vô thượng ma vương hạ giới. Đầu đầy rối tung mái tóc dài màu đen múa tung, một đôi con ngươi thả ra ngập trời giết hết, mặc dù là bao trùm 10 vạn dặm sát cục, cũng không ép được Tô Viêm bá tuyệt oai hùng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.